Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Vương Đại Đội. Đừng quên, ngươi là tập độc cảnh. Tiệc ăn mừng ngày kế tiếp, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều rời đi Nham Môn, phản hồi biên thành, theo Lý Tác Dũng chiêu mộ binh lính bọn hắn tham chiến. Đến hôm nay đã không sai biệt lắm đi qua nửa tháng. Thời gian đã là trung tuần tháng 11, tung xem như miền Nam khí hậu sưởi ấm. Về nhà thời điểm, hai người cũng đều bỏ thêm kiện hơi mỏng lông áo hai dây bối tâm. Biên thành lạnh nhất vài ngày, cần xuyên đeo áo lông mới có thể vượt đi qua. Bắt được La A Điền, cái này bản án đối với bọn hắn mà nói cũng đã xong. Tuy nhiên đến tiếp sau còn có thật nhiều cẩn thận công tác muốn làm, nhưng bọn hắn đều không cần phải lại tham dự. Những này chương trình tính công tác, Nham Môn đồng chí hội cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Vương Vi hay nói giỡn nói, lại không trở về nhà, chỉ sợ hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội các đồng chí đều muốn quên hai người bọn họ trường. Bộ dáng gì nữa, trở lại biên thành, cục thành phố cũng mời quy mô nhỏ tiệc ăn mừng, coi như là cho trở dự trở về, hình trinh anh hùng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại Nham Môn biểu hiện xuất sắc. Cùng với bọn hắn tại Nham Môn, liên hoàn giết người giết hại nữ tình án, phát ra nổi rất quan trọng. Yếu tác dụng, biên thành bên này cũng đã được đến thông báo. Tuy nhiên bởi vì giữ bí mật cần, có quan hệ phá án nội tình tại thông báo chung nói không tỉ mỉ. Bất quá thứ này, càng nhiều thời điểm y dựa vào là truyền miệng bên trong tin tức. Đánh cho cái xinh đẹp thắng trận, nên hảo hảo khen ngợi, thỉnh công sự tình, tự nhiên không cần biên thành cục thành phố quan tâm, Nham Môn cục thành phố bên kia hội thủ đoạn xử lý. Xem chừng lúc này, một cái nhị đẳng công cùng thông lệnh ngợi khen là không chạy thoát được đâu. Giống như Vương Vi nói, thân là cảnh sát hình sự, cũng không phải mỗi phá hoạch một cái bản án muốn lập công được thưởng. Phá án bất quá là phần trong công tác mà thôi. Nhưng lần này, Nham Môn cục thành phố quyết ý muốn hào hào, dày vò, thoáng một tí. Vì tổ chuyên án các đồng chí tranh thủ vinh dự, biên thành cục thành phố lãnh đạo tự nhiên cũng là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Vương Vi người này, bổn sự đắc, vận khí cũng tốt, cái gì bản án đều có thể cho hắn gặp gỡ. Tuổi còn trẻ, chức vụ đã đến phó đại đội trưởng, công lao cũng dựng lên một đống lớn. Cái này muốn hai cái nhị đẳng công, đợi một thời gian, cực kỳ khủng khiếp. Hội chúc mừng kích thước không lớn, chính là Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong, Viên Hoài Anh, hơn nữa Tây Thành phân cục Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy, Hòa Bình bọn người, sở dĩ đem bảo Ngụy Minh Huy cũng mời đi theo tham gia cái này hội chúc mừng, cũng là có nguyên nhân, chủ yếu có lẽ hay là công tác thượng nguyên nhân. Người thứ nhất, Ngụy Minh Huy là Tây Thành phân cục phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác phó cục trưởng, là Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cai trực tiếp lãnh đạo. Cho Vương Vi Bạch Kiều Kiều mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần tiệc ăn mừng không mời hắn, không thể nào nói nổi. Hơn nữa mọi người đều biết, Ngụy Minh Huy cùng Vương Vi Bạch Kiều Kiều quan hệ đều không được tốt lắm. Thừa cơ hội này, Hồ Vệ Quốc cũng muốn cho bọn hắn làm người hòa giải. Dù sao tất cả mọi người tại một cái trong nồi quấy gáo, quan hệ lão như vậy cương lấy cũng không phải chuyện này. Làm không tốt muốn ảnh hưởng công tác. Đến lúc đó, Hồ Vệ Quốc cũng không muốn bị buộc lấy tại ba người bọn họ chính giữa đến, hai chọn một. Bất kể là điều đi Ngụy Minh Huy có lẽ hay là điều đi Vương Vi Bạch Kiều Kiều, đều thật phiền toái, có thể đồng tâm hiệp lực tốt nhất. Lời nói thật nói, Vương Vi Bạch Kiều Kiều tuy phi thường tài giỏi, nhưng hai người tại Tây Thành phân cục cùng những người lãnh đạo quan hệ đều nơi đắc không được tốt lắm, Trước kia hồ vệ quốc Hồng Phong chủ yếu có lẽ hay là lo lắng Bạch Kiều Kiều. Cô nương này tình thương quá thấp, quả thực cũng không biết làm tốt quan hệ bốn chữ này viết như thế nào. Suốt ngày quang biết rõ phá án lại phá án. Coi như là cục thành phố, cũng chỉ có Hồng Phong lên tiếng đối với nàng mới có tác dụng. Ai biết chính thức đem bả Tây Thành phân cục quấy đến long trời lỡ đất ngược lại là lúc trước tất. Cả mọi người không thế nào lo lắng Vương Vi. Tiểu tử này cứ việc lưu manh vô lại, không có đứng đắn thời khác. Nhưng cấm độc đại đội không đều là giống nhau tháo hán tử sao không ít người cùng Vương Vi quả. Thực chính là đồng loại hạng, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mới có thể hòa mình. Cái đó nghĩ đến người này rất có thể dày vò. Không sai biệt lắm đem bả Tây Thành phân cục những người lãnh đạo đắc tội mấy lần. Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy, Ung Thành An những người này. Sẽ không ai là chân chính ưa thích hắn. Bất quá bởi vì Vương Vi quá lợi hại. Trước đó không lâu vừa mới xử lý Chu Vân Hòa. Lại để cho Tiếu Thế Cao bọn người sâu sắc ăn được một hồi quát. Dưới mắt chỉ có thể cố nén, ai cũng không dám đơn giản khởi hấn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn từ nay về sau tựu thật sự hành quân lặng lẽ rồi. Tựu thật sự sẽ thích Vương Vi, sẽ chủ động cùng Vương Vi làm tốt quan hệ, chỉ là ngủ đông, ở ẩn mà thôi. Vương Vi rốt cuộc còn là thủ hạ của bọn hắn, nếu như không lay động ra cái tư thái đến. Đối với cảnh thời điểm, luôn luôn người khó chịu thời điểm, Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong, Viên Hoài Anh tự thân xuất mã làm cái này người hòa giải. Mặt mũi trọn vẹn, tiếp theo, cũng là vì đối với Ngụy Minh Huy tỏ vẻ cảm tạ. Dù sao cái này hơn một tháng, cảnh sát hình sự đại đội công tác, cơ hồ có lẽ hay là Ngụy Minh Huy mình ở tự mình dẫn. Cấm độc đại đội bên kia có hòa bình, ngược lại bề bộn không đến hắn. Bất quá cân nhắc đến Ngụy Minh Huy rốt cuộc đã là phó cục trưởng rồi. Lại thời gian dài làm hình trinh đại đội trưởng sống, cũng không phải tốt như vậy. Lần này tiệc ăn mừng thỉnh hắn cùng với hội, cũng là thái độ, chẳng những là thành phố cục lãnh đạo thái độ, có lẽ hay là Vương Vi bản thân thái độ. Vương Vi thái độ rất tốt. Chủ động cho phân cục lãnh đạo mời rượu, tương đương thành khẩn, nói tới nhăm môn cái kia bản án, lại tương đương khiêm tốn, luôn mồm là những người lãnh đạo dạy bảo có cách, chính mình theo lãnh đạo chỗ đó học được rất nhiều có thể học đến nỗi dùng tri thức. Lúc này mới có thể thuận lợi phá án, mọi việc như thế vân vân, nói nghiêm trang, nghe cũng nghiêm túc chăm chú, kỳ thật người nào cũng biết. Đảm đương không nổi thật sự, trọng yếu có lẽ hay là cái này thái độ. Ít nhất tại trên yến tiệc, mọi người là hòa hợp êm thấm, vui vẻ hòa thuận, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy nói tất cả nhiều khích lệ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lời mà nói. Cổ vũ bọn hắn không ngừng cố gắng, lại lập mới công, có thể có như vậy cái kết quả, Hồ Vệ Quốc tửu rất hài lòng. Hắn cũng không còn trông cậy vào một chầu uống rượu xuống. Mọi người quan hệ có thể phát sinh chất chuyển biến. Chỉ cần có thể trên mặt mũi duy trì lấy không có trở ngại. Không cần phải náo đại mâu thuẫn là được. Dù sao bất kể là Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy có lẽ hay là Vương Vi, đều khó có khả năng tại Tây Thành phân cục đợi cả đời. Công việc bình thường thay đổi, vẫn sẽ có. Đợi điều đi một cái trong đó, tin tưởng tình huống vừa muốn càng thêm tốt hơn vài phần. Thân là cục thành phố cục trưởng, Hồ Vệ Quốc tài cán vì phía dưới phân cục mấy tên thủ hạ quan hệ cân nhắc đến loại trình độ này. Tính toán là phi thường đúng chỗ, nếu như không là do ở Vương Vi thân phận đặc thù. Hồ Vệ Quốc cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Đương nhiên. Trực tiếp đem bả Vương Hổ sự tình nói cho Tiếu Thế Cao Ngụy Minh Huy bọn hắn. Là nhất gọn gàng dứt khoát giải quyết vấn đề phương pháp tốt. Nhưng Hồ Vệ Quốc chắc chắn sẽ không làm như vậy. bởi vì hắn bái kiến lão gia tử rồi. Lão gia tử không có muốn khiến cho ai ai cũng biết ý tứ. Điểm này thượng, Hồ Vệ Quốc thật là cẩn thận. Hơn nữa, hắn là đường đường cục thành phố cục trưởng, lập tức muốn nâng cao một bước, trở thành thành phố lãnh đạo, chủ động hướng mấy người thuộc hạ lộ ra cái khác cấp dưới, to như vậy địa vị. Rõ ràng không hợp thân phận của hắn, muốn biết loại chuyện này. Vậy cũng nên Tiêu Thế Cao, Ngụy Minh Huy bọn người vót nhọn đầu đi nghe ngóng, mà không phải hắn chủ động nói ra. Khánh Công uống rượu đắc rất tận hứng. Tiêu Thế Cao đang tại Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong mặt cho Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều 3 ngày nghỉ kỳ, rất thân thiết mà nói với bọn họ, làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi không cần vội vã đi làm. Mặc dù nói hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội công tác nhiệm vụ đều rất nặng, lại cũng không kém 3 ngày này thời gian. Tại Nham Môn khổ cực hơn 1 tháng, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ai cũng không phải làm bằng sắt. Vương Vi rất sung sướng mà tiếp nhận rồi lãnh đạo quan tâm, cũng đối với cái này tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Nhưng Bạch đại đội sao cũng được lạnh nhạt biểu lộ, lại làm cho Tiếu cục mềm mại tâm lập tức đã bị 1 vạn điểm bạo kích. Sớm biết như vậy, lão tử cũng chỉ cho Vương Vi nghỉ. Tiếu cục oán hận mà nghĩ, kỳ thật đối với Vương Vi mà nói, Tiếu cục cho hắn phóng 3 ngày nghỉ này, hắn là 1 ngày đều không có biện pháp thật sự nghỉ ngơi thật tốt. Rời nhà nửa tháng, bình thường đều dựa vào điện thoại liên lạc. Ngược lại là Vương Thành cùng Diệp Mân có chút lo lắng. Chính giữa chuyên đi Nham Môn chạy 1 chuyến, không vì cái gì khác, tự vì nhìn xem nhi tử, thấy Vương Vi không có việc gì, đôi an tâm, cho nên Vương Vi đắc rút cả ngày thời gian cùng phụ mẫu. Vương Thành cùng Diệp Mân cũng thả tay xuống đầu công tác, cùng nhi tử hào hào đi phụ cận một chỗ phong cảnh khu du ngoạn 1 ngày. Vương Vi xem như lại để cho phụ mẫu mạnh mẽ mà cao hứng một hồi. Sau đó, Vương Vi còn phải cho Đường Y không sai biệt lắm nghiêm chỉnh cái ban ngày thời gian. Hơn 1 tháng không có gặp Vương Vi, nhưng làm tiểu cô nương nín hỏng rồi. Vương Vi nếu không cùng nàng, xem chừng tiểu nha đầu hội bỏ học. Kỳ thật coi như là cả ban ngày thời gian đều là không đủ. Đường Y hận không thể 1 ngày 24 tiếng đồng hồ cùng hắn đợi cùng một chỗ. Nhưng buổi tối, Vương Vi còn có chuyện khác làm lần thứ 3 tiệc ăn mừng. Cái này lần thứ 3 tiệc ăn mừng là Vương Vi tự móc tiền túi như vậy. Thỉnh đối tượng là Tây Thành phân cục hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội toàn thể thành viên. Hơn nữa chỉ thỉnh cái này 2 cái đại đội người, không mời cục lãnh đạo. Ngày Ngụy Minh Huy cũng không thỉnh. Vương đại đội từ trước đến nay chính là có cá tính như vậy. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng đến, mặc kệ đại gia hỏa có phải thật vậy hay không ưa thích Vương Vi, có phải thật vậy hay không ưa thích Bạch Kiều Kiều. Lúc này người ta cái này vợ chồng thần thám, đúng vậy, thật sự vì biên thành cái quang. Nhằm môn cảnh sát phá không được án, biên thành cảnh sát cho phá, tự hỏi người nghiêu không nghiêu, có tức giận hay không cái này mặt mũi, nhất định đắc cho. Hơn nữa, người khác đều đi, người không đi, đây không phải là nói rõ cùng Vương đại đội Bạch đại đội có ý kiến sao? Vô duyên vô cớ đắc tội như vậy 2 cái nghiêu nhân làm gì vậy? Tào Thừa là duy nhất ngoại lệ, hắn tìm lấy cớ không có tới. Hơn nữa lấy cớ còn siêu cấp nát, không phải là hắn nàng dâu muốn sinh nhi tử, cũng không phải hắn muốn làm nhiệm vụ đi gặp tuyến nhân, mà là hắn quan tâm. Tào Thừa nói hắn cảm mạo rất lợi hại, sẽ không đi uống rượu. Về phần Huy Hấn Nham Môn, Vương đại đội cùng Bạch đại đội, Tào Thừa liền một cái lời không có nâng lên. Này, hắn chính là chỗ này sao cho tính tình. Ngươi đừng để trong lòng, đối mặt người như vậy, Hòa Bằng cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải chê cười hướng Vương Vi giải thích. Vương Vi tự nhiên chỉ có thể cười một tiếng chi, Ai nha, Vương Vi, ngươi nói ngươi lập lớn như vậy công lao, tranh giành lớn như vậy thể diện, lão ca ta là thực cho ngươi cao hứng. Cũng không biết chúng ta cấm độc đại đội, lúc nào cũng có thể xử lý cái đại bản án. Hảo hảo ra làm náo động, Lộ trở lại mặt, Hòa Bình lắc đầu, thở dài nói, Vương Vi tự cười, Hòa Bình cái này lời ngầm. Hắn đương nhiên minh bạch, người Vương Vi lợi hại quy lợi hại, nhưng người càng lợi hại cũng là cảnh sát hình sự. Muốn tại cấm độc đại đội đứng vững gót chân, muốn chúng ta những này tập độc cảnh đều phục ngươi. Ngươi muốn tại cấm độc lĩnh vực xuất ra bản lĩnh thật sự đến làm cái đại bản án. Hảo hảo Lộ trở lại mặt, đến lúc đó không chỉ nói Tào Thừa, bất luận kẻ nào tại trước mặt ngươi đều được ngoan ngoãn, ai dám tạc cánh tốt. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn làm cái đại bản án, vậy thì như các ngươi mong muốn. Vương Vi khóe miệng một kéo, hiện lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.